Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 165, sát lục tràng. Người sáng lập đế quốc cũng là vì kia tiểu tam tử đi. Đường thần cười cười, nói, Tô Dương khẽ gật đầu. Đường thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng là hơi biến sắc mặt, nói. Vậy ngươi lại tới đây? Là, đúng, ta mang theo tiểu tam tử đến sông địa ngục lộ. Tô Dương cười nhạt nói, ngươi hồ đồ a, tiểu tam tử mới bao nhiêu lớn? Tại sự miêu tả của ngươi bên trong, cũng không vượt qua 15 tuổi đi. Cái tuổi này, đến sông địa ngục lộ, kia địa ngục lộ, ngươi năm đó sông thời điểm, cũng đều là, nghĩ. Lão đường thần trong mắt hơi động một chút, Tô Dương nhìn không giống như là người lỗ mãng, đối với tiểu tam tử sự tình, càng là cực kỳ để bụng, không có lý do lỗ mãng như thế mới đúng nha. Đi thôi, ta mang ngài đi xem một chút ngài tằng tôn tử. Tô Dương nhàn nhạt cười đáp, ô, đường thần sắc mặt hơi động một chút, nói, nơi này không thể sử dụng hồn kỹ. Chẳng lẽ tiểu tam tử thật đúng là có thể để cho ta giật nảy cả mình không thành? Tô Dương nhạt cười một tiếng, không nói thêm gì, liếc qua một bên Lôi Yêu. Lôi Yêu dưới chân, đang nằm một mực huyết hồng quái vật, nhưng là thời khắc này máu con rơi, lại là không có chút nào phản kháng chỗ trống. Toàn thân co quắp, nằm ở nơi đó, mặc cho Lôi Yêu quyền đấm cước đá. Nhàn nhạt cười nói, xấu xí còn không cho người nói. Bạo kích, tuyệt đối bạo kích. Lôi Yêu xoay đầu lại, tinh hồng con mắt nhìn xem Tô Dương. Tô Dương thản nhiên nói, không rảnh đợi ngươi, đợi chút nữa tới. Đường thần kinh ngạc nhìn Lôi Yêu một chút. Đây là võ hồn, cái này võ hồn vậy mà ra đời linh trí, đồng thời còn có không kém ai trí tuệ. Điều này không khỏi làm đường thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng là cũng không có truy đến cùng, đi theo Tô Dương hướng về một bên đi đến. Tại kia thần chi hư ảnh đầy trời thời điểm, có mấy đạo ánh mắt đều là hoảng sợ nhìn về phía sát lục chi đô. Kia là mấy vị đạt tới thiên địa đỉnh phong cường giả. Võ hồn điện bên trong, một đạo người áo đen ảnh đột nhiên đứng lên. Ánh mắt âm tình bất định nhìn về phía sát lục chi đô. Trong mắt lóe lên một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Này khí tức, là kia lão sát lục chi vương. Làm sao có thể, vì cái gì cái thứ nhất thành thần, sẽ là hắn. Thân thể của nàng chậm rãi run rẩy, sau đó khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt băng lãnh, tay vừa nhấc. Sau lưng một đạo cửa lớn màu đen thay đổi kéo ra, hướng phía sau đi vào. Nếu như Tô Dương ở chỗ này, liền có thể biết vị này chính là vị kia cô gái trong tranh, cũng là đương kim võ hồn điện đỉnh phong giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Tại khoảng cách Bỉ Bỉ Đông không bao xa, có một chỗ đại điện tên là Đấu La Điện. Ở bên trong thờ phụng cơ hồ trong thiên hạ tất cả phong hào đấu la. Từng cái ghế, đại biểu cho từng vị trên 90 cấp đỉnh cao cường giả. Tại phía trước nhất, một đạo thiên sứ pho tượng trước mặt, một đạo trung niên nhân thân ảnh đứng chắp tay. Khí tức, cơ hồ cùng trước mặt pho tượng thiên sứ hòa làm một thể. Trung niên nhân tóc dài cơ hồ đen nhánh. Trên mặt cũng không có nửa điểm dấu vết tháng năm, nhưng là, hắn đã có hơn 100 tuổi. Mặt không thay đổi nhìn xem sát lục chi đô mắc lừa truyền đến tinh hồng thần lực. Thật lâu, nhìn xem trước mặt thiên sứ thần tượng, quỳ xuống đất cúi đầu. Sau đó thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về một cái phương hướng lao đi. Cái hướng kia, là thiên đấu đế quốc hoàng đô. Tại thiên đấu đế quốc Tây Bộ, hãn hải thành chỗ càng sâu, nơi này là mênh mông vô bờ biển cả. Trên đại dương bao la cuồn cuộn triều tịch cơ hồ ngưng tụ thành sóng biển. Đập ở ngoài thành chỗ nước cạn bên trên, nơi này là mênh mông vô bờ biển cả, cũng là biển hồn sư cõi yên vui. Tại biển cả dải đất trung tâm, một tòa xanh lam hòn đảo phía trên, một người lục sắc váy dài nữ tử đang kinh ngạc nhìn bầu trời. Nơi đó, một đạo phảng phất giống như thần linh khí tức ngưng tụ thành hư ảnh. Thật là ngươi a, thần, ngươi đã nói thành thần về sau sẽ tìm đến ta, đúng không? Ta chờ ngươi. Trên mặt rào rạt ra một vòng tên là hạnh phúc ý cười. Trên đảo thất thánh trụ thủ hộ giả nhóm rất khó tưởng tượng. Ngày bình thường uy nghiêm đại tế ti, vậy mà lại lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Hai người từ một nơi bí mật gần đó đã quan sát ba ngày. Không thể không nói, Đường Tam đối với chiến đấu cực kỳ có thiên phú. Vẻn vẹn ba ngày thời gian, đã tại địa ngục sát lục tràng thu được hai thắng liên tiếp chiến tích. Thời khắc này Đường Tam đang tĩnh tọa nghỉ ngơi. Hắn sẽ phải tiến hành là trận thứ ba chiến đấu. Bốn ngày tiến hành ba trận chiến đấu. Đây đối với rất nhiều người tới nói đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bởi vì tại địa ngục sát lục tràng không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Lại tới đây, phần lớn là trải qua giết chóc, hoặc là thật sống không nổi nữa. Bên ngoài thành định cư là cần mỗi tháng giao nạp hạn ngạch huyết dịch. Đây là thực sự nhân huyết. Tại cái này âm u nơi hẻo lánh bên trong, tổn thất huyết dịch là hoàn toàn không đủ bổ sung, tương đương với mãn tính tự sát. Mà tại nội thành định cư, đạt được sát lục chi đô phù hộ thì là nhất định phải hàng năm tham gia một lần địa ngục sát lục tràng. Thắng, lưu lại, bại, liền cái gì cũng bị mất. Đây chính là tàn khốc sát lục chi đô. Liên tiếp hai trận chiến đấu, mặc dù rất nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, nhưng là Đường Tam xa xa chưa đầy ý. Hắn muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở nơi nào, hoặc là nói, nếu như từ chỗ nào một trận bắt đầu có chút phí sức, hắn mới có thể dừng lại, tìm tới thiếu sót của mình, hoặc là tăng lên hồn lực cảnh giới về sau tái chiến. Thật lâu, Đường Tam đi ra cửa phòng, không để ý đến đầu đường bên trên ngay tại phát sinh từng đạo thảm án. Vết máu dâng trào đến Đường Tam dưới chân, Đường Tam lông mày cũng không từng kích động một chút. Không thể không nói, Đường Tam thích ứng năng lực vẫn là cực mạnh. Sau đó là Đường Tam trận thứ ba chiến đấu. Hồn đấu tràng bên trong không khỏi sinh tử, 10 người đoàn chiến, chỉ cần ngươi là cuối cùng lưu lại một cái kia, liền coi như là thắng lợi. Rất nhanh, Đường Tam đi vào trong đó. Thứ tư hơn 10 cấp hồn lực, mọi người cũng không có làm sao để ở trong lòng, nhưng là rất nhanh liền nếm đến quả đắng. Đường Tam không đợi đám người kịp phản ứng, trong lòng bàn tay lật một cái, mấy đạo hỏa long trụ tại trong lòng bàn tay tán phát ra, sau đó bao phủ lại 9 người khác. Từng đạo hỏa long theo trên đó dâng trào ra biển lửa. Trên bầu trời lại là truyền đến lôi đình điếc tài phát hội thanh âm. Thiên lôi tăng thêm địa hỏa, rất nhẹ nhàng, chính là lại thắng được một trận. Đường Tam không có ở lâu, nhìn đám người một chút, chậm rãi đi ra ngoài. Cái này không phải hồn kỹ? Đường Thần nghi ngờ nhìn Tô Dương một chút, hỏi, là hồn kỹ, nhưng lại không phải. Tô Dương cũng là ánh mắt nhắm lại. Đây là Đường Tam lấy hỏa thuật mô phỏng ra hồn kỹ hỏa long trụ, nhưng là uy lực lại là cách xa nhau hồn kỹ cũng không kém là bao nhiêu. Không thể không nói, Tiểu Tam đứa nhỏ này thiên phú kinh người, ta ngược lại thật ra có chút thích đứa nhỏ này. Ha ha, Đường Thần cười nói, ngươi có việc liền đi mau lên, có ta ở đây nơi này trông nom, Tiểu Tam tử không có việc gì. Bao quát kia địa ngục lộ bên trong lĩnh vực chi lực, ta cũng sẽ nhường hắn triệt để hấp thu. Đường Thần trầm ngâm một chút, nói, Tô Dương ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Đường Tam, cười cười.